Chương 325, âm thần cùng dương thần vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Ra khoang thuyền thất, dù bạ xạ để rào thủ hạ kêu to một thoáng đang tu luyện rào. Rất nhanh, rào đến. Uzumakitsu bạ xạ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tình rào thập phần cung kính nói. Tạm thời, chúng ta phải chia ra một thoáng. Dù bạ xạ nói nói. Ảch, đã xảy ra chuyện gì? Tình à rào nhíu nhíu mày hỏi thăm. Thực tế ở trên hắn ngược lại là không muốn cùng Uzumakitsu bạ xạ chia ra, bởi vì trong tu luyện, nếu là có không hiểu vấn đề, hắn có thể hướng về Tsu bạ xạ hỏi dò, cái này tốt sẽ đi rất nhiều đường vòng. Có thể Tsu bạ xạ nếu như một đi, hắn chỉ có thể một thân một mình tìm tòi. Bởi vì một ít tư nhân sự tình, vì lẽ đó nhất định phải xử lý một chút. Cụ thể chuyện gì tình, ngươi cũng không nên hỏi. Dù bạ xạ tùy ý tìm một cái lý do nói nói. Hắn có thể sẽ không theo rảo tiết lộ chân chính bí mật, dù sao rảo chỉ là hắn hợp tác một cái đối tượng mà thôi, cũng không phải là thân tín của hắn người. Ta biết. Rảo chỉ trỏ, một có quá nhiều hỏi đến. Đối rồi ý, giải phẫu của ngươi trái cây ẩn chứa vài loại pháp tắc, ngươi trọng điểm đối tượng nghiên cứu hẳn là sinh mệnh pháp tắc, vạn vật giai có sinh mạng, ngươi có thể thử nghiệm nghiên cứu một chút động vật thực vật sinh mệnh. Thông qua nghiên cứu vạn vật, cũng có thể để cho ngươi càng hiểu thủ thuật quả thực. Dù bạ xạ nhắc nhở một câu, cái này cũng là hắn gần đây mới nghĩ tới. Nghiên cứu vạn vật à rào suy tư, rất nhanh lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn đã tìm được mới dòng suy nghĩ. Ta minh bạch dỗ y, ta sẽ ở ngươi rời đi một quãng thời gian cố gắng tu luyện, hay là lần sau gặp mặt, ta liền hoàn thành trái cây giác tỉnh rào tràn ngập tự tin nói nói. Hy vọng đi xù bạ xạ khẽ mỉm cười. Rất nhanh liền ly khai. Cái này một chiếc thuyền, dù bạ xạ một muốn, hắn trực tiếp ôm vi vi hóa thành một đạo độn quang biến mất không còn tăm hơi. Bong tàu chi ở trên rảo cùng trái tim hải tặc đoàn đông đảo thuyền viên nhìn xù bạ xạ dần dần biến mất ở phía chân trời. Rào, Uzumakitsu bạ xạ đi rồi, chúng ta xem như là tự do rồi, một cần phải nhất định phải nghe sắp xếp của hắn đi trái tim hải tặc đoàn cường ba lô đối rào nói nói. Không. Ta đã đáp ứng hắn rồi, hứa hẹn nhất định phải làm được. Nếu là đổi ý, hối hận có thể thập phần nghiêm trọng, ngươi cho là hắn sẽ không tìm được chúng ta? Rào nhìn cường ba lô nói nói. Một khi đổi ý bị tìm được lời nói, chúng ta gặp phải liền sẽ là tử vong. Mà ở rào trong lòng, hắn có một cái ý nghĩ, chỉ có theo sủ bà xa, hắn mới có thể đăng lâm thế giới đỉnh phong, thành là tối cường giả một trong. Nửa ngày trời sau. Một cái nào đó tỏa không người tiểu đảo chi ở trên sủ bạ xạ hạ xuống. Tại ở giữa hòn đảo nhỏ rừng rậm một cái nào đó khối đất chống chi ở trên sủ bạ xạ dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo ra to lớn đại điện, mà hắn ngay tại bên trong cung điện tu luyện. Tại sủ bạ xạ bế quan thời điểm, Vi Vi cũng bắt đầu sự điên cuồng của mình tu luyện. Trong đại điện, sủ bạ xạ khoanh chân ngồi ở đó nơi, ý thức đắm chìm ở linh hồn trong biển, rất nhanh hai tay kết ấn. Điều động lực lượng linh hồn, bắt đầu lực lượng linh hồn ngưng tụ. Số lớn lực lượng linh hồn bắt đầu ép xúc, qua trừ linh hồn tạp chất, hội tụ đến đồng thời. Quá trình này tu luyện thập phần thống khổ, không phải người bình thường có thể thừa nhận được, nhưng điểm ấy thống khổ cùng tu luyện trạm thần ma đào thống khổ đối với so sánh còn muốn kém rất nhiều. Đối với sủ bạ xạ tới nói, đây chẳng qua là tiểu đào tiểu nhộ thôi. Ngưng tụ âm thần tu luyện cũng không khó, vẹn vẹn 10 đến ngày. Dù bạ xạ liền âm thần tu luyện hoàn thành. Xeo một đạo quang mang từ sủ bạ xạ mi tâm của bay ra, chính là sủ bạ xạ âm thần. Âm thần bên ngoài cùng sủ bạ xạ giống nhau như lúc, không quá rực bản thể xem thượng qua một mặt dương cương, mà âm thần mặt của nhưng một mặt tâm hàn. Quả nhiên ngưng tụ âm thần sau khi, đã không hề hư ảo. Âm thần trạng thái sủ bạ xạ nặn nặn cánh tay của chính mình, xúc cảm mười đủ. Bây giờ đồng nhất vốn âm thần thân thế còn rất yếu đuối. Chiến đấu lực cũng không cường đại, không quá nhưng có thể trực tiếp giết vào địch nhân linh hồn chi hải, nhưng đối với nắm giữ vô thượng thần thông trảm thần ma đao sủ bạ xạ tới nói, dùng âm thần tiến hành chém giết, vậy quá ngu xuẩn. Âm thần về thể sau khi, sủ bạ xạ tự lẩm bẩm nói, đón lấy chính là ngưng tụ dương thần. Ngưng tụ dương thần cũng không thể theo liền đến, làm không cẩn thận liền hình thần câu diệt rồi y, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lực lượng linh hồn có thể phóng thích ở bên ngoài. Có thể âm thần không được, một khi tiếp xúc được mãnh liệt ánh sáng mặt trời, phỏng chừng một giây liền sẽ hóa thành cho tàn. Bây giờ là buổi trưa, ánh sáng mặt trời quá mãnh liệt rồi, nhất định phải đợi được Thái Dương nhanh rơi đi xuống lúc chẳng vạng, đó mới là tối thích hợp lúc tu luyện. Liền, Thu Bạ Xạ liền tại bên trong cung điện, lặng lặng cùng đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng vạng đến. Tại Thái Dương nhanh hoàn toàn rơi đi xuống sau cùng nửa giờ, Thu Bạ Xạ đem âm thần thả ra ngoài, đi ra đại điện. Làm ánh mặt trời chiếu sáng đến âm thần trên thân thời gian, Thu Bạ Xạ cảm nhận được thảm thiết linh hồn đau nhức. Cơn đau này xa so sánh trước bất luận một loại nào tu luyện đều đau, đau tận xương cốt đều không cách nào hình dung sự đau khổ này. Vẹn vẹn kiên trì 2 giây đồng hồ, Thu Bạ Xạ mau mau rút về đại điện, nếu hắn không là sợ mình âm thần thật sự sẽ hỏng mất. Nhưng dù cho như thế, âm thần bộ dạng cũng thập phần khốc liệt, nguyên bản ngưng tụ thân thể trơn lên mở đi, dường như muốn tan vỡ như thế. Về thể một đạo quang mang lóe qua, âm thần trở lại Thu Bạ Xạ linh hồn chi hải. Chữa trị 2 tay một kết ấn, linh hồn trong biển tiêu tán lực lượng linh hồn bắt đầu hội tụ đến hư ảo âm thần ở trên tu luyện bị thương âm thần. Thông thường bản mệnh nguyên thần phương pháp là một biện pháp tự mình chữa trị, chỉ có thể chờ đợi thời gian dài dằng dặc, cũng hoặc là dùng một loại nào đó khôi phục linh hồn bảo vật có thể mới có thể chữa trị. Vì lẽ đó những kia tiên đạo tu hành giả tu luyện bản mệnh nguyên thần, cần hoa hơn vài chục năm, hơn 100 năm đều thập phần bình thường. Sau một ngày, âm thần phục hồi như cũ rồi, hơn nữa trơn lên càng thêm ngưng tụ. Mặt khác, âm thần thượng tản ra một tia dương khí, nếu như chờ âm thần hoàn toàn tràn ngập dương khí sau khi, vậy thì đại biểu dương thần tu luyện thành công. Ngày thứ 2 chạng vạng. Thu Bạ Xạ lần thứ 2 đem âm thần phát ra, đụng vào chạng vạng tối ánh sáng mặt trời, lần này kiên trì 3 giây mới lui về đến. Bị thương, chữa trị, bị thương nữa, lại chữa trị. Như vậy tu luyện phảng phất một cái luân hồi như thế, trong nháy mắt 8 tháng đi qua. Lịch lãm 3 tháng, Thu Bạ Xạ đã hoàn toàn không sợ chạm vạng tối ánh sáng mặt trời rồi, coi như theo lại lâu cũng không có việc gì. Liền, hắn liền bắt đầu chậm rãi ta IC chiều thời gian, dùng âm thần trực diện ánh sáng mặt trời. Làm buổi chiều ánh sáng mặt trời thích hứng liêu chi về sau, hắn lại lợi dụng buổi trưa ánh sáng mặt trời thối luyện âm thần, ngưng tụ dương thần. Tu luyện tuế nguyệt là phi thường nhanh, chỉ chớp mắt, lại là nửa năm đi qua.